trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 60, Phượng Khanh khổ chúc. Góc truyện audio.com. Sau đó, Khổ Thuyền đại sư liền không màng mọi người phản đối, mạnh mẽ để lại tính mạng cho Phượng Khanh, rồi gửi nuôi cùng tiểu hòa thượng mắt vàng Khổ Chúc ở Ngũ Đài Sơn. Nhưng không thể không thừa nhận, ma thai cùng Phật thai tạo thành sinh linh này, tính cách chính là cách biệt một trời. Phượng Khanh là một tên quỷ linh tinh, mỗi ngày ở trên Ngũ Đài Sơn trừ bỏ nghịch ngợm chính là gây sự. Trong lòng hắn rất rõ ràng mọi người đều không thích hắn. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, cũng lười đến để ý. Chỉ cần có sư phó Khổ Thuyền đại sư ở đây, thì không ai dám chân chính lấy tính mạng hắn. Khổ Chúc lại là cái hũ nút, mỗi ngày ở trong chùa không ăn chay thì là niệm Phật. Mỗi ngày gặp người liền cúi đầu chắp tay thi lễ, nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một năm qua sống tựa như một ông già. Phượng Khanh sống trên Ngũ Đài Sơn này quả thực sắp nghẹn tới bệnh. Những đại hòa thượng chẳng có ai thú vị, nhưng cũng may còn có cái tiểu hòa thượng mắt vàng cùng hắn lớn lên này. Hắn có thể thường thường trêu cợt tìm niềm vui, đùa giỡn trêu ghẹo. Năm ấy khi Khổ Chúc 5 tuổi, buổi sáng đang trên đường đến lớp, liền bị cái tiểu tử thúi kia ngăn cản đường đi làm y vô cùng đau đầu. Phượng Khanh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hình thức đã cho thấy những ngày về sau sẽ phong hoa tuyệt đại. Một đôi phượng nhãn yêu mị, sóng mắt liễm diễm, cánh môi đỏ bừng, hơn nữa khóe miệng hơi nhếch lên cười xấu xa. So với mỹ mạo cùng mị hoặc của hồ tộc còn phải hơn 3 phần. Đôi tay Phượng Khanh để phía sau lưng, trong tay không biết cất giấu thứ gì. Cả lơ phất phơ ngồi trên nhánh cây, nhìn thấy thân ảnh Khổ Chúc từ xa đến gần. Lúc sau con ngươi sáng ngời, bay một cái từ trên không, rơi xuống trước mặt Khổ Chúc, cợt nhả tiến lên một bước. Phượng Khanh ngăn cản đường đi của Khổ Chúc, khóe miệng hơi cong, không có ý tốt ra tiếng hỏi. Này hũ nút, sáng sớm tinh mơ sao lại vội vàng? Đang muốn làm gì a? Khổ Chúc nâng lên con ngươi màu vàng, nhàn nhạt nhìn Phượng Khanh liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu, chắp tay trước ngực, cong eo cung kính nói: "Thí chủ, bần tăng pháp hiệu Khổ Chúc, không phải hũ nút." Phốc, Phượng Khanh vừa nghe lời này, vui vẻ đưa đầu tiến đến trước người Khổ Chúc, tiếp tục đùa giỡn nói: "Ai quản tên ngươi a? Bản công tử hỏi ngươi đang định làm cái gì? Tránh mà không nói như vậy. Chẳng lẽ định đi hẹn hò cùng tiểu cô nương?" Phượng Khanh vừa nói, một bên hướng tới Khổ Chúc làm mặt quỳ, làm bộ dáng như thấy rõ chân tướng. Lời nói ngả ngớn truyền vào lỗ tai, làm Khổ Chúc từ nhỏ nội liễm đã trầm ổn, khuôn mặt liền đỏ lên. "Thí chủ thỉnh tự trọng, bần tăng muốn đi đến lớp sớm. Thỉnh thí chủ chớ có vu hãm bần tăng." Phượng Khanh vừa nghe lời này, bĩu môi, không vui, vươn tay ra, lôi kéo tay áo màu xám đậm của Khổ Chúc hướng sau núi mà chạy. "Ta nào không tự trọng, đến lớp làm gì? Hôm nay ngươi cần thiết phải bồi ta, ta sẽ dạy ngươi thêm nhiều kiến thức tốt. Đi mau đi mau." Khổ Chúc nguyên bản có chút không vui, nhưng Phượng Khanh lại nói: "Nếu không bồi hắn, hắn hôm nay liền đến chỗ sư phó, cũng chính là nơi của chủ trì Khổ Thuyền, vu hãm y một trạng, nói y là cái tiểu hòa thượng bề ngoài nhìn như đứng đắn, kỳ thật nội tâm không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều nằm mơ và nghĩ về tiểu cô nương." Nghe được lời này, con ngươi màu vàng của tiểu hòa thượng Khổ Chúc lóe lóe, có chút chột dạ nhìn lén Phượng Khanh liếc mắt một cái. Thấy lời nói người nọ chỉ vui đùa, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm. Nội tâm y xác thật không giống như bề ngoài giếng cổ không gợn sóng. Nhưng y không có nghĩ tiểu cô nương, mà là Khổ Chúc nhìn tiểu công tử trước mắt tùy ý tùy hứng không chịu thua. Suy xét một lát, đơn giản không hề phản kháng, để Phượng Khanh lôi kéo y ra sau núi. Tay người nọ nhỏ ôn ôn lương lương, thon dài đẹp, Khổ Trúc nguyên bản chỉ bị hắn túm tay áo, nhưng dần dần lại duỗi tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ trắng nõn non mịn của Phượng Khanh. Mà hết thảy này, Phượng Khanh không hề nhận thấy được điểm không thích hợp. Trời trong nắng ấm, sau núi Ngũ Đài Sơn, khóe miệng Phượng Khanh hiện lên ý cười xấu xa, đem Khổ Trúc kéo vào trong góc tường. Trong tay cầm mở ra cái nắp bầu nữ nhi hồng. Hương rượu thuần hậu tràn ngập ở trong không gian nhỏ hẹp. Rất là say lòng người. Nhìn người nọ đờ đẫn biểu tình lại mang điểm vô thố. Phượng Khanh híp lại con ngươi. Âm hiểm cười hai tiếng. Nhấc tay tới định đem bầu nữ nhi hồng kia rót vào trong miệng Khổ Trúc. Đến đây đi hũ nút. Xem bản công tử chuẩn bị cho ngươi thứ gì tốt này. Nữ nhi hồng trăm năm, bản công tử vất vả lắm mới trộm được từ nông ra dưới núi. Ngươi cần phải thử một phen tâm ý của ta. Hũ nút ngậm miệng, xoay đầu đi, một bên trốn tránh, một bên không quên nhíu mày giáo huấn Phượng Khanh. Thí chủ, ngươi trộm đồ là không đúng. Hẳn nên đi xuống dưới núi nhận lỗi với nông hổ. Tiểu hòa thượng này không thuận theo ý hắn, làm Phượng Khanh khó chịu. Kết quả y còn dám giáo huấn hắn. Ta trộm đồ cùng ngươi có quan hệ gì? Nhưng mà hũ nút này, ngươi đã bỏ lớp học sáng rồi ha. Hôm nay ngươi không uống rượu này, ta liền đi đến chỗ sư phó tố giác ngươi. Đến lúc đó bị đuổi xuống núi, cũng không nên khóc chít chít tới cầu ta. Đôi mắt đẹp của Phượng Khanh trừng Khổ Trúc, hàm răng cắn môi dưới, hầm hừ uy hiếp nói. Không biết vì sợ Phượng Khanh đe dọa, hay là bị đôi con ngươi mị hoặc kia mê tâm trí. Khổ Trúc đột nhiên không hề phản kháng. Sau đó để người nọ tùy ý cậy mạnh miệng y rót một ngụm nữ nhi hồng trăm năm vào. Lúc sau say suốt 3 ngày 3 đêm. Ngày đó, y đã phá vỡ tuân thủ rượu giới của hòa thượng. Sau ngày hôm đó, Khổ Trúc vẫn còn rối rắm. Cuối cùng quyết định đem việc này giấu giếm. Nguyên nhân bởi vì, y sợ sau khi hướng sư phó tố giác, cái người cùng y lớn lên, xinh đẹp đến kinh người, vóc dáng nhỏ lại tùy ý làm bậy kia, sẽ bị chịu trừng phạt nghiêm khắc. Y không muốn thấy hắn bị phạt, bởi vì lúc đó ngực y sẽ rầu rĩ, rất khó chịu. Về sau, Khổ Trúc cố tình phóng túng làm Phượng Khanh càng trở nên làm bậy hơn khi ở trước mặt y, năm Khổ Trúc 10 tuổi. Phượng Khanh lại tới trêu cợt y. 5 năm, thân hình người nọ tinh tế thon dài không ít. Một đôi phượng nhãn, càng yêu mị hơn 3 phần nữa. Không biết từ đâu săn được một con gà rừng. Phượng Khanh đem nướng chín thơm ngào ngạt. 1-2 phải bắt y ăn một ngụm. Nếu y không ăn, liền đem sự tình Khổ Trúc xuống núi nhìn lén đại cô nương tắm rửa nháo đến ồn ào huyên náo. Thật là oan uổng, Khổ Trúc sống đến 10 tuổi, còn chưa từng có xuống núi, càng không có gặp qua nữ nhân. Thời điểm ở thần giới có nghe sư phó nhắc nhở, hòa thượng không được chạm vào những người đấy. Nguyên bản không muốn phản ứng với những việc gây rối của người kia. Nhưng nhìn đến vóc dáng nhỏ thở phì phì lại lưu manh chơi xấu. Khổ Trúc rối rắm một lát, cư nhiên thỏa hiệp. Ngày đó, y lần đầu tiên nếm vị thịt, hương khi ấy làm bụng y thèm thuồng kêu gào không ngừng. Vài ngày không hết, cũng một ngày ấy, y đã phá vỡ tuân thủ rượu giới của hòa thượng. Nhưng y lại không có ý niệm tố giác sư phó, bởi vì đều là tự y cam tâm tình nguyện. Từ đấy về sau, Phượng Khanh thường thường tới tìm y, không phải mang bầu rượu, thì là mang đùi gà tới trêu cợt y, mà mỗi lần, y đều đại nghĩa nghiêm nghị cự tuyệt một phen, như ý nguyện của người nọ, mà mỗi khi chuyện xấu làm thành, trên mặt người nọ liền lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, làm trên khuôn mặt tinh xảo nổi bật ấy. Đẹp kinh người, mặc dù vô số kiến thức bị thay đổi, Khổ Trúc vẫn nhiều lần đều vì hắn mà thất thần, ấp úng một câu đều nói không nên lời. Sự bối rối của y lọt được vào trong mắt Phượng Khanh, liền bị người nọ xách lỗ tai cười nhạo một phen. Hữu Nút chẳng lẽ động xuân tâm? Khổ Trúc lắc đầu tránh mà không đáp. Phượng Khanh cũng khẽ cười một tiếng. Không buộc y nói. Những ngày kế tiếp, chỉ cần Khổ Trúc có nhàn rỗi, Phượng Khanh tất nhiên sẽ xuất hiện. Dựa bên người y, người nọ niệm kinh tu luyện. Phượng Khanh cũng không cảm thấy nhàm chán. Nếu không chính là ghé vào trên lưng người nọ, hoặc ăn vạ trong lồng ngực người nọ. Lúc ăn, lúc kể chuyện cười, phát càu nhàu, sau đó thường thường trêu chọc một phen. Buồn cười nhìn trên mặt người nọ nghiêm túc nhiễm tầng mỏng ý giận đỏ ửng. Ngực dần dần kịch liệt phập phồng, hô hấp bởi thế cho nên rối loạn. Cuối cùng năm Khổ Trúc trăm tuổi. Vào lúc nửa đêm, Phượng Khanh lẻ loi một mình đi tới trong phòng Khổ Trúc. Lúc này, thiếu niên xinh đẹp đã trưởng thành thành một công tử phong độ nhẹ nhàng. Một bộ hoa y không nhiễm hạt bụi nhỏ. Một đầu tóc đen buộc ở sau đầu. Rũ ở bên hông. Nhất tần nhất tiếu toàn là mị hoặc chúng sinh phong tình. Phượng Khanh dường như uống rượu say. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo hơi đánh phấn. Còn người hắc rượu thạch phiếm hơi nước. Ở bên tai mềm mại không xương của Khổ Trúc. Khí như lan. Ủy khuất lại hận sắt không thành thép cắn răng nhẹ lẩm bẩm nói. Người cái đồ ngốc tử. Hũ Nút một câu cũng sẽ không nói này. Người nói Phượng Khanh ta. Dáng vẻ đường đường. Phong độ nhẹ nhàng. Rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở chỗ nào hả ngốc tử. À, người nói thật ra à, thiếu niên càng nói càng ủy khuất. Khóe mắt cư nhiên xuất hiện nước mắt. Bĩu môi. Vẻ mặt uể oải. Khổ Trúc nhìn đến, lúc sau chỉ cảm thấy chân tay luống cuống. Tâm một nhát lại một nhát đau. Đây là làm sao vậy? Thiếu niên này không phải nên là dáng vẻ ương ngạnh sao? Vì cái gì phải lộ ra lệnh nhân tâm toái thần sắc như vậy? Y lại chọc hắn sinh khí sao? Tùy y không nói tốt nhưng trước nay y đều nhận đánh nhận mắng. Tùy ý để thiếu niên khi dễ giải hận. Vẫn là y làm không tốt sao? Mới làm thiếu niên ủy khuất đến khóc thút thít. Người cái đồ ngốc tử này. Chờ đến khi ngươi thông suốt. Phượng Khanh ta đã chôn nửa thân mình trong hoàng thổ. Đất, thiếu niên tự hồ lười cùng y nói. Trực tiếp một cái xoay người đem y đè dưới thân. Ngây ngô bá đạo hạ xuống cái hôn. Ngốc tử, ngươi ôm ta một cái. Ngươi ôm ta một cái. Thiếu niên như có như không, lại mang điểm nức nở nhẹ gọi, làm Khổ Trúc chính mình là ai đều quên mất, xông lên trong óc chỉ có bản năng thuộc về dã thú. Thân mình ôn hương nhuyễn ngọc này, y mơ ước hơn trăm năm, nhưng trước nay cũng không dám một bước vượt lôi trì, vốn tích chữ dục vọng hàng trăm năm, bị người nọ nhẹ nhàng trêu chọc liền cháy lên, giống như khai áp trận hồng thủy. Một phát không thể vãn hồi. Chỗ sâu trong con ngươi màu vàng của Khổ Trúc nhiễm một tầng xích hồng sắc. Trực tiếp một cái xoay người đem người kia đè ở dưới thân. Tàn bạo xé nát hoa y người nọ. Mang theo cái hôn cùng xâm lược. Một đường cường thế rơi xuống. Một ngày đó, y lần đầu tiên nếm phệ cốt tư vị triền miên của thiếu niên. Một khắc đấy, tâm đều run rẩy đến phát đau. Có một loại cảm giác như được thỏa mãn ước nguyện. Không mà người nọ thấp giọng nghẹn ngào xin tha. Khổ Trúc dưới thân điên cuồng luật động. Muốn cùng người nọ một lần lại một lần. Từ đây liền trầm luân bể dục. Khó có thể tự kiềm chế. Cũng tại một ngày đấy. Y đã phá vỡ tuân thủ sắc giới của hòa thượng. Cách chương.